Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603: Bí cảnh hướng dẫn đến một phần. Cao Kiện trầm mặc một chút. Này, không bước người đó sao? Không biết lúc này cho mình quét một đợt tâm tình tiêu cực, hệ thống duẫn không cho phép. Nhìn thấy Cổ Hạnh Nhi đều đi vào, Cao Kiện không có cách nào, chỉ được đóng cá ướp muối từ lực đai lưng, đồng thời từ bỏ chống lại. Một giây sau, Cao Kiện bị to lớn sức hút mạnh mẽ hút vào hố đen. Từ không gian hành lang đi ra trong nháy mắt, Cao Kiện một con đỉnh ở Cổ Hạnh Nhi trên lưng. Mẹ nha, phù phù, đến từ Cổ Hạnh Nhi tâm tình tiêu cực cộng 404. Cổ Hạnh Nhi trực tiếp bị đỉnh ngất đi. Cao Kiện xoa xoa đầu, sau đó đứng dậy kiểm tra một chút Cổ Hạnh Nhi trạng thái. Không vấn đề lớn lao gì, tựa hồ chỉ liên tục hai lần vượt vị diện nhường thân thể nàng có chút chịu đựng không được. Eo cục không có chuyện gì. Cao Kiện cho Cổ Hạnh Nhi truyền vào một chút sức sống. Theo dồi dào linh lực tiến vào Cổ Hạnh Nhi trong cơ thể. Tiểu nha đầu sắc mặt từ từ trở nên hồng hào. Hô hấp cân xứng rất nhiều. Trạng thái cũng chậm chậm vững vàng. Tựa hồ ngủ, có điều không tiêu tan bao lâu. Cổ Hạnh Nhi chợt bắt đầu thấp giọng nói tới nói mơ. Hạnh Nhi phi thăng thất bại sao? Vừa quả nhiên sản sinh ảo giác sao? Gặp phải tâm ma sao? Không đúng, là thiên ngoại bay ma. Hắn còn va ta eo. Hạnh Nhi tốt ngất, mệt mỏi quá, còn muốn Cao Kiện ca ca. Cao Kiện ở bên cạnh nghe xong một hồi, sau đó liền khí vui vẻ. Cổ Hạnh Nhi tựa hồ còn muốn khôi phục lại một quãng thời gian. Liền Cao Kiện thoáng điều chỉnh mặt đất độ dốc nhường Cổ Hạnh Nhi chuyến thoải mái một ít. Sau đó liền bắt đầu phân tích môi trường. Tinh hà trong bí cảnh linh lực rất đầy đủ. Tuy rằng không thể cùng chính mình tiểu thế giới so với, nhưng cũng cùng Yanbis chênh lệch không lớn. Này thập phần hiếm thấy. Dù sao bí cảnh về sức mạnh hạn là 5000p. Mà Yanbis về sức mạnh hạn là 50 vạn P, chênh lệch 100 lần. Cao Kiện hai người vị trí môi trường là một mảnh vùng rừng núi. Cây cỏ tươi tốt, cảnh sắc hợp lòng người, rất thích hợp giao du, đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Bốn phía tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Tích, lúc này một gợi ý của hệ thống truyền đến. Cao Kiện theo thói quen mở ra hệ thống. Hệ thống chính đang làm một ít số liệu đổi mới. Đã tới kết thúc rồi. Rất nhanh, quen thuộc hệ thống trên trang xuất hiện một tổ màu đỏ kiểu chữ văn tự. Nội dung còn có chút thân dân. Bí cảnh hướng dẫn đến một phần sao? Cao Kiện vẻ mặt rất quỷ dị. Hắn là đoán được hệ thống hay là cùng tinh hà bí cảnh có chút quan hệ. Nhưng người biểu hiện cũng quá rõ ràng điểm chứ. Đến một phần, Cao Kiện điểm, đến một phần, hệ thống khá là giản dị, đều không theo Cao Kiện đòi tiền. Đây là một phần điện tử tư liệu. Flix sau khi, trên màn ảnh quét mới một chút nội dung. Trước mặt khí trời, trời quang, bản đồ điện tử đã sinh thành. Đo lường đến bí cảnh bên trong hồn châu vị trí chính đang thời gian thực đổi mới. Rất nhanh. Trên màn ảnh xuất hiện một bộ địa đồ. Trên bản đồ một ít cầu hình quang điểm rất nhiều đều đang thong thả di động. Đại diện cho hồn châu. Cao Kiện đếm một hồi. Tổng cộng 11 cái. Cũng chính là tinh hà bí cảnh bên trong tổng cộng có 11 viên hồn châu. Mà cái gọi là hướng dẫn. Cũng chính là tấm này bản đồ điện tử. Địa đồ rất lớn. Rất nhiều nơi còn có thể click kiểm tra tài liệu cặn kẽ. Cao Kiện tùy tiện mở ra một chỗ cạnh biển địa đồ. Gần cảnh bức ảnh cùng tin tức tương quan đập vào mi mắt. Tên gọi: Bắc Hải nước cạn khu. Miêu tả: ở vào bắc bộ gần biển một cái dài đến 60 km vùng băng giá hải vực. Sinh trưởng nhiều loại cá. Sò hến, đại thể tính tình ôn hòa. Thực lực gầy yếu, là hải dương nguyên liệu nấu ăn chủ yếu khởi nguồn địa. Đại biểu sinh vật, vui cười biển bảo, kỹ năng, nôn hấp, tín ngưỡng, không, loại ngôn ngữ, thú tộc ngữ, flit hối đoái ngôn ngữ phần món ăn, đặc thù yêu thích, trang bức, a, này yêu thích, cao kiện một tay trượt địa đồ, lại mở ra nước cạn khu bên cạnh khác một mảnh đất ảnh. Là trên bờ địa đồ, tên gọi, Bắc Hải chỗ nước cạn, miêu tả, huyền giáp ngạ quy nơi ở, này rùa thích ăn hải sản cùng ngủ, ăn no liền mệt mỏi, tỉnh ngủ liền đói bụng, thường thường rơi vào đói bụng tính tuần hoàn. Huyền giáp ngạ quy, kỹ năng, băng hàn khống chế, trọng giáp, tín ngưỡng, không, loại ngôn ngữ, thú tộc ngữ, flit hối đoái ngôn ngữ phần món ăn, đặc thù yêu thích, xem người khác trang bức, cao kiện, ngoặc kép, không ngờ như thế huyền giáp ngạ quy cùng vui cười biển bảo là một bộ. Ngươi dám trang bức ta liền dám xem, hoặc là giả bộ buộc ta liền đem ngươi ăn đi. Lại lật trang, tên gọi, dã nhân cốc, miêu tả, thổ khu dân cư, trong cốc linh lực nồng độ cực kỳ đầy đủ, sinh trưởng khá nhiều chủng loại đặc sắc linh thực, là thổ nhóm hàng ngày ăn uống chủ yếu đồ ăn khởi nguồn. Bản địa thổ có hơi cao thiên phú tu luyện cùng với không kém sinh sôi năng lực, khiến cho trở thành tinh hà bí cảnh bên trong thế lực cường đại nhất một trong. Thổ, kỹ năng, quang mâu, cung sở trường, cuồng bạo, tín ngưỡng, cỏ váy vũ nữ thần, flip quan sát nữ thần khiêu vũ video ngắn, loại ngôn ngữ, thổ ngữ, flip hối đoái ngôn ngữ phần món ăn, đặc thù yêu thích, cuồng dã A lỗ ba, cao kiện, ngoặc kép, cuồng dã A lỗ ba. Cái kia thật đúng là rất cuồng dã. Cao kiện không có tiếp tục nhìn xuống, mà là điểm một cái nữ thần khiêu vũ video ngắn. Phát hiện thu phí, giá trị năng lượng 10 vạn. Việc này nhường cao kiện rất lúng túng, nhưng do dự hồi lâu, xem nữ thần khiêu vũ kích động vẫn là chiến thắng 10 vạn tâm tình tiêu cực. Cao kiện đọc thầm mấy lần chính mình rất có tiền, sau đó cũng không do dự nữa mở ra video. Sau đó, ân, nhìn video, cao kiện liên tiếp gật đầu, cảm thấy cái này 10 vạn khối thu phí rất hợp lý. Lại nhìn mấy cái giới thiệu tóm tắt sau, cổ hạnh nhi xa xôi chuyển tình, cao kiện ca ca, đúng là ngươi, cổ hạnh nhi âm thanh từ cao kiện bên cạnh truyền ra. Cao kiện quay đầu, sau đó liền nhìn thấy cổ hạnh nhi ở dùng tay nắm mặt của mình. Tê tương đương cổ hạnh nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này nắm có chút đau, xem ra là thật sự, cảm giác khá hơn chút nào không? Cao kiện mở miệng cười nói, được, tốt hơn một chút. Cổ hạnh nhi có chút không dám nhìn thẳng cao kiện, vừa nàng coi chính mình gặp phải thiên ngoại bay ma. May là chỉ là ở trong mơ, không có nói ra. Cao kiện ca ca, đây là nơi nào? Ta phi thăng thành công rồi sao? Cổ hạnh nhi quan sát bốn phía một cái môi trường hỏi. Nơi này gọi tinh hà bí cảnh, ngươi nên là vừa phi thăng tới Yanbis, sau đó liền bị cuốn vào đến tinh hà bí cảnh bên trong. Cao kiện phân tích một hồi trước thế cuộc, nói rằng việc này có chút xảo. Ta trước tiên theo ngươi thuyết minh sơ qua một hồi tình huống ở bên này đi. Cao kiện theo cổ, hạnh nhi giới thiệu một chút tinh hà bí cảnh, sau đó lại trả lời mấy cái cổ hạnh nhi đưa ra vấn đề. Cơ bản cùng trước Lâm Dai Dai hỏi những kia tương tự. Khoảng chừng sau 20 phút, cổ hạnh nhi xem như là triệt để làm rõ hiện trạng. Nhưng về phần tại sao phi thăng thời sẽ truyền tống đến cao kiện bên người, điểm này hai người đều không nghĩ thông suốt. Có thể là tùy cơ, nhưng loại này xác suất quá nhỏ. Còn có thể chính là cao kiện khởi động giới nguyên thạch sau, trùng hợp đối với chính đang phi thăng cổ hạnh nhi tạo thành một loại nào đó không biết ảnh hưởng. Chuyện như vậy lấy cao kiện hiện nay năng lực cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Ta ở này còn có mấy cái bằng hữu,